Còn có lần trước, lúc sau Tết, mắc một cơn bệnh nằm viện, vẫn không có nói cho mọi người là bệnh gì. Hiện tại cũng đã nói, đột phát tính tai điếc, bởi vì hàng năm sáng tác áp lực lớn, dẫn đến thính lực đột nhiên hạ xuống. Mọi người có thể bai đu một lần. Đây là một cái cả đời không cách nào chữa khỏi bệnh. Tiểu Thiên hai lỗ tai, hiện tại mỗi ngày đều ở vào u tai trạng thái, chưa bao giờ đình chỉ. Có chút áp lực cùng quá độ mệt nhọc, u tai tiếng sẽ trở nên lớn, 10 điểm khó chịu. Tiếp đó, một đoạn thời gian rất dài, Tiểu Thiên đều muốn bắt đầu điều dưỡng khôi phục. Sau này, cuồng võ thần đế, không có cách nào cam đoan mỗi ngày đổi mới. Hẳn là sẽ mỗi tuần đổi mới một lần. Cùng tới đây các bằng hữu, nói một tiếng xin lỗi. Tiểu Thiên sẽ không thái giám, cũng sẽ không như vậy đuôi nát. Chỉ là sẽ lấy một cái rất chậm tốc độ, đem cái này phần cuối chậm rãi viết xong. Mọi người có thể tích lũy một tháng, hoặc là mấy tháng một lần nhìn. Lần nữa nói với mọi người một tiếng xin lỗi. Sau này, đại khái suất là mỗi chủ nhật đổi mới. Cuối cùng lại một lần nữa hướng mọi người cúi đầu tạ lỗi. Hết chương.